tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Sao? Vân Cảnh nghe được động tĩnh, nhịn không được mở mắt hỏi. Vân Xuyên, có một ông già tự kéo rèm châu ra. Vân Cảnh vội vàng lui về phía sau, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng nương theo ánh đèn pin thấy rõ toàn cảnh người này. Cũng không cảm thấy đáng sợ, ông già không có biểu hiện gì, trông bình thường hơn nhiều so với vừa rồi. Ông có phải là nhân viên của một ngôi nhà ma ám không? Vân Cảnh hỏi, dù sao cũng không thể là khách du lịch. Vào nhà ma thường có giới hạn độ tuổi. Ông ấy sống ở đây. Vân Xuyên bên cạnh ẩn giật nhắc nhở em họ. Em họ có thể hiểu ý tứ trong đó tự nhiên tốt. Đoán không được thì thôi. Trực tiếp khiêu rõ cần phải giải thích quá nhiều. Huống chi Vân Cảnh hiện tại cũng không quá tin lời quỷ quái nói. Nói nhiều vô ích, ông sống ở đây. Vân Cảnh hỏi lão nhân. Người thứ hai bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, mới chậm rãi nói. Đúng, thanh âm khàn khàn tối nghĩa, mang theo lạnh lẽo. Lời này khiến Vân Phan nhận định ông lão là nhân viên nhà ma ám. Oa nói sớm đi, làm tôi giật mình. Ông là NPC, được sắp xếp trong nhà ma ám hay vô tình bị chúng tôi bắt gặp? Nói rằng ông thực sự sống trong một ngôi nhà ma ám. Ngủ ở đâu? Không sợ. Ông già phớt lờ một loạt các vấn đề. Cơ thể không di chuyển, nhưng đầu từ từ chuyển sang vị trí của Vân Xuyên. Động tác quỷ dị. Đôi mắt của ông nheo mắt. Hai bên khóe miệng nhấc lên. Biểu hiện giống như một con cáo. Đôi mắt đục ngầu không biết là bởi vì ánh sáng chiếu vào góc độ hay là cái gì khác. Lại giống như không có con ngươi. Chói mắt nhìn chỉ còn lại màng mắt màu xanh trắng mông lung ngược sáng. Môi trên dưới mấp máy. Cậu không nên đến nơi này. Miệng nói lời khuyên bảo. Nhưng hoàn toàn không có ý khuyên bảo. Ngược lại tràn đầy ác ý, vô cùng vui vẻ. Đi vào tòa nhà này. Sẽ không bao giờ ra ngoài. Tại sao? Em họ nhịn không được hỏi. Hắn còn tưởng rằng vị lão nhân này là NPC tương tác do quỷ ốc an bài. Lão nhân cũng không để ý tới hắn. Trong mắt chỉ có Vân Xuyên. Ánh mắt càng thêm tham lam. Chung quanh có cái gì lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bóng tối trở nên tối hơn. Hơi thở lạnh lẽ tràn ngập. Ác quỷ ẩn nấp trong đó. Dục dịch, không chỉ ông già, mà còn có bất cứ điều gì khác. Quỷ quái trong lầu đang tụ tập về phía Vân Xuyên. Tranh nhau, âm khí nồng đậm, giống như sợ chậm một bước. Vân Xuyên không muốn gây rắc rối. Giữ nước giếng không phạm nước sông là thiện ý duy nhất của anh. Đối phương hiển nhiên không nghĩ như vậy. Trước khi lão nhân có động tác tiếp theo, nam nhân đứng ở phía sau Vân Cảnh không cách nào khắc chế chính mình. Vội vàng không kiên nhẫn nhào về phía Vân Xuyên. Sau khi từ gian phòng thứ hai đi ra, người đàn ông này vẫn đi theo sau lưng em họ. Vân Xuyên nhìn thấy, không nói cho em họ chuyện kinh khủng này. Tiểu anh họ đối với hết thảy mờ mịt vô tri, chỉ cảm thấy có gió lạnh thổi qua sau lưng. Ngay sau đó một thanh đao sắc bén bỗng nhiên từ phía sau ném tới, hướng Vân Xuyên đâm tới. Đó là con dao do người đàn ông trong phòng thứ hai ném ra. Sau khi anh ta phát hiện ra tốc độ của mình đột nhiên bị lực lượng vô hình làm chậm lại, anh ta đã chọn ném con dao ra. Anh họ cẩn thận, Vân Cảnh mở to hai mắt. Khiếp sợ vô cùng, sao lại đi dạo trong phòng quỷ đột nhiên bay ra một thanh đao? Nó trông rất quen thuộc, và con dao đã được nhìn thấy một vài phút trước trong nhà bếp của phòng thứ hai. Chấm, nhưng mà cảnh tiếp theo nhìn thấy hình ảnh, làm cho Vân Cảnh thiếu chút nữa trừng mắt ra, thấy có người cướp con mồi. Lão nhân không cam lòng yếu thế, hai tay hắn duỗi thẳng về phía Vân Xuyên, mạnh mẽ mở miệng. Miệng phun ra nước ép màu đen dày đặc, số lượng lớn, một thùng không thể chứa. Vân Xuyên vốn không sợ hãi, nhìn thấy lão đầu này điên cuồng phun nước miếng, lập tức sợ hãi. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn nhanh chóng đem năng lượng hội tụ ở trên đùi, một cước đá bay lão đầu. Dầm, lão đầu bị đá trúng bụng, há miệng phát ra thanh âm kỳ quái. đồng thời trong miệng phun ra càng nhiều nước đen. Hiện tại càng giống như bị đánh. Ông va vào tường, và cơ thể của ông ta dần dần biến mất. Mái tóc đen nhanh chóng đan xen thành một bức tường thật dày trước người Vân Xuyên. Ngăn trở nước ép màu đen phun tới. Tư tư tư tư, tóc đen phát ra thanh âm bị ăn mòn. Nước đen từng tầng nhanh chóng thẩm thấu. Cuối cùng vẫn là từ khoảng trống tóc đen chen ra. Cũng may đã bị trừ đi thế công. Theo mái tóc đen tạo thành tường chậm rãi chảy xuôi. May mắn không có văng lên người. Vân Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Cũng không quay đầu lại giơ tay phải lên. Tiếp lấy mũi đao từ phía sau đánh tới. Một luồng điện quang từ lòng bàn tay bay ra. Theo quỹ tích mũi đao đánh tới trả lại. Ngao ngao. Sau một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nam nhân gian phòng thứ hai nhanh chóng bỏ chạy. Anh họ, anh, em họ phát ra thanh âm yếu ớt. Quay đầu lại nhìn lại. Một người cả người tối đen như mực đứng ở phía sau. Vân Xuyên bị dọa sợ. Lập tức mới phản ứng lại đó là em họ. Vừa rồi chỉ kịp che nước miếng đen cho mình. Bỏ sót em họ bên cạnh. Người sau bị ách tử. Tưới một cái bổ đầu che mặt. Kết rắn chắc. Vũ trụ đệ nhất soái. Đáng sợ đến cực điểm. Đáng sợ đến cực điểm. Bách quỷ dịch. Cho nên nói ngàn vạn lần không nên cùng người cao hơn đẳng cấp của cậu quá nhiều đi đánh quái. Ai đi ai biết. Bánh quy giòn tan. Ha ha ha ha ha. Hắn đen quá đồng đều a, cá vàng thơm ngon. Tôi còn tưởng rằng người đàn ông cầm dao kia cùng người dẫn chương trình là một đội. Không nghĩ tới lại là quỷ hồn. Còn nữa, thế giới thực của người dẫn chương trình lại là hệ thống linh dị. Tôi hơi sợ, tỏi nướng sống, kiên trì thêm một chút nữa. Vì món ngon, trích tinh lâu, nước sốt màu đen kỳ lạ. Tôi biết có cách làm sườn xào. Bước cuối cùng chính là dưới nước sốt đen thơm nồng đậm. Cực kỳ ngon. Đáng tiếc bây giờ là từ trong miệng phun ra. Vân Xuyên nhìn em họ đen như mực lâm vào trầm mặc. Anh họ, vừa rồi cái kia, là cái gì à, em có CS3T hay không? Thật ghê tởm. Vân Cảnh run rẩy, nước mắt đều muốn tuôn ra. Sợ hãi lẫn nhau, không dám nhúc nhích. Em có cảm thấy gì khó chịu không? Hơi lạnh, muốn nôn mửa, chóng mặt, buồn nôn, vấn đề không lớn. Hắc thủy khi đối mặt với mái tóc đen, thậm chí có thể ăn mòn nó, nhưng không tạo thành thương tổn đối diện với Vân Cảnh. Vân Xuyên không biết nguyên nhân trong đó, cũng không định tự mình chạm vào hắc thủy một chút. Anh lấy ra một gói khăn giấy, dùng hai ngón tay kẹp, cẩn thận đưa cho em họ. Em họ nhìn động tác ghét bỏ vô cùng của hắn. Oa, một tiếng khóc ra, em không chơi nữa, em sẽ đi ra ngoài. Em sẽ đi ra ngoài. Vân Côi vừa hô vừa giơ cao hai tay. Một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Nếu không phải chân mềm, đã sớm bỏ chạy. Đừng kêu nữa. Phỏng chừng sẽ không có người đến. Em đi rửa trước. Vân Xuyên nói xong trực tiếp mở cửa. Cửa vừa mở ra, một quả bóng da bay tới. Vân Xuyên trực tiếp đá bay. Bóng da đụng vào tường đối diện lại bắn ngược. Ở hành lang va chạm qua lại. Phát ra tiếng, bang bang, hành lang đã thay đổi, càng thêm cũ nát, khắp nơi đều là bãi lớn vết bẩn màu đen cùng vết máu. Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, toàn bộ hành lang đều tựa như bịt kín một tầng đỏ sẫm. Xe đẩy trong gian phòng đầu tiên không biết từ lúc nào đã chặn ở cửa. Búp bê trẻ con nằm bên trong, hai mắt đối diện Vân Xuyên, tay vịn xe đẩy trẻ em có hai dấu tay máu ướt. Một vũng máu trên mặt đất, búp bê Barbie của cô gái bị ném xuống đất, đầu từ trên cơ thể kéo xuống, cơ thể siêu vẹo nằm ở góc tường, váy hoa lệ phủ đầy vết bẩn đỏ sẫm, bộ vị đầu nhìn chằm chằm Vân Xuyên, trong bóng tối hơn 10 đôi mắt âm lãnh đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Tham lam lại gấp gáp, bởi vì kiêng kỵ mới không tiến lên, tiếng ngâm nga của người phụ nữ thấp không biết từ đâu vang lên. Tràn ngập toàn bộ tòa nhà chung cư. Ầm ĩ nha. Du dương uyển chuyển. U oán bi thương. Giống như đang kể lại nỗi bi thương cả đời mình. Bị vận mệnh vô thường trêu chọc. Chung quy kết thúc thê thảm. chỉ là thanh âm đã mang theo hàn ý lạnh lẽo, làm cho người ta tóc lạnh dựng thẳng. Chỉ có thanh âm này, làm cho Vân Xuyên cảm thấy một tia uy hiếp. Hãy đến đó, anh quay đầu lại gọi em họ. Tôi không dám đi ra ngoài. Nhân viên nhà ma ám không có khả năng mặc kệ. Ngay tại đây chờ bọn họ tới đây. Phải không? Vân Cảnh giơ hai tay năn nỉ. Cậu ta cũng nhìn thấy hành lang. Nghe thấy người phụ nữ hát thấp. Tuy rằng trong lòng an ủi mình đó là bố cục cơ quan nhà ma. Nhưng vẫn sợ đến hoảng hốt. Dù sao lão nhân vừa rồi đột nhiên phun nước miếng. Còn đột nhiên biến mất thật sự không cách nào dùng bố cục cơ quan để giải thích. Ai có thể từ trong miệng phun ra nhiều nước đen như vậy chứ? Cho dù đem axit dạ dày phun ra cũng không có nhiều như vậy. Huống chi đụng vào tường liền không thấy. Nếu bọn họ không đến, anh sẽ ở đây đợi cho đến khi mọi người rời đi sao? Vân Cảnh hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu. Vân Xuyên từng bước dụ dỗ. Đừng sợ. Mấy thứ này có thể xử lý. Em an tâm theo sát anh là tốt rồi. Em họ liếc anh một cái. Lại liếc mắt một cái. Ý tứ trong ánh mắt nhỏ phi thường rõ ràng. Gà rán bọc trong bánh mì. Anh cho rằng anh ta chỉ sợ những thứ đó sao? Không, anh ta cũng sợ anh. Hộp đỏ, diện tích bóng tối tâm lý càng lúc càng lớn. Thiện Phong, sau này đừng hù dọa người ta. Vân Xuyên tự nhiên nhìn thấy khán giả phát ra màn đạn. Có chút bất đắc dĩ. Anh ta cũng không muốn. Vậy ngươi ở đây chờ. Mục tiêu của bọn họ là ta. Sẽ không tới tìm ngươi. Ta đợi lát nữa sẽ trở về. Nói xong liền chuẩn bị phân ra một bộ phận tóc đen bảo hộ Vân Côi. Không không không không. Anh em họ hét lên. Tôi sẽ đi với bạn. Đừng để tôi ở đây một mình. Vậy thì ra khỏi đây đi. Tôi, chân tôi mềm mại, tôi không thể di chuyển. Nhỏ bé đáng thương lại bất lực. Vân Xuyên đành phải trở về dùng hai ngón tay lôi kéo ống tay áo em họ không bị phun vào nước đen. Mạnh mẽ kéo đi. Phòng đầu tiên mặc dù là máu và nước, nhưng nước tương đối rõ ràng. Có lẽ đường ống nước vẫn có thể được sử dụng. Khi mang theo vòi hoa sen rửa sạch lên người Vân Phan, Vân Xuyên có loại cảm giác đang tắm rửa cho Hắc Cầu. Hắc Cầu cũng rụt vào góc lạnh run rẩy như vậy. Chính mình cầm vòi hoa sen xông lên. Giọng hát này rất thấm nhuần. Là loại phổ biến mấy chục năm trước. Tôi nhất định phải khiếu nại nhà ma. Em họ dần dần khôi phục lại. Miệng lải nhải lải nhải lải nhải. Chờ một chút. Anh họ. Anh chụp cho tôi một bức ảnh. Không lộ diện. Tôi muốn lưu lại bằng chứng. Không hổ là em họ, sợ tới mức chân mềm nhũn đi không được đường cũng không quên bảo vệ quyền lợi. Còn lo lắng hắn sẽ lưu lại vấn đề tâm lý gì? Xem ra lo lắng nhiều, lấy điện thoại ra bật đèn flash chụp hơn 10 tấm ảnh. Vân Anh mới hài lòng, tóc anh bị sao vậy? Rửa sạch, trên đầu Vân Cảnh chảy xuống một mảng lớn nước màu đỏ. Vân Cảnh ép không soạng đặt ở trước mắt nhìn. A, máu, máu, sao, khi la hét, ông đột nhiên nghĩ, ồ, đó là màu sắc của thuốc nhuộm tóc dùng một lần. Nói xong vừa tháo bông tai nam châm của tay trái ra. Hình xăm trên mu bàn tay anh. Vân Xuyên, hóa ra người cũng biết à, cho nên hôm nay ăn mặc như vậy là đi thăm dò quyền uy của mợ sao? Thủ đoạn CS3T, ùng ục. Dò gì bỗng nhiên truyền đến tiếng động kỳ quái. Huyết thủy nồng đậm theo mặt đất từng đợt bốc lên trên. Rất nhanh lan tràn khắp nơi. Em họ an tĩnh lại. Sững sờ nhìn dò gì. Dầm, dầm, dầm. Viên bi thủy tinh từ ngoài phòng lăn vào. Đồng thời nhớ tới còn có tiếng gãi ván gỗ. Tiếng dao chém vào trên bàn. Các loại tiếng vang hỗn loạn dần dần rõ ràng. Tòa chung cư kiểu cũ này phảng phất sống lại. Lại trở lại mấy chục năm trước. Cách chương.